Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, không biết Kim gia. Cổ Mộc leo lên chủ điện, 37 cái sư huynh xuất hiện đem hắn bảo vệ. Tư thế kia, tràng diện kia, liền một chữ, cuồng, cái này khiến đến đây lên án Cổ Mộc tất cả võ giả. Chân chính lĩnh hội tới từ trước đến nay dùng điệu thấp kỳ nhân quy nguyên kiếm phái. Lại còn có lớn lối như thế một lần, mà xem như sự kiện nhân vật chính. Cổ Mộc khi nhìn đến chính mình sư huynh như thế, trong lòng có chút cảm động, bất quá chính mình là phân rõ phải trái người. Quy nguyên kiếm phái cũng là một cái phân rõ phải trái môn phái. Cho nên hắn hướng Thạch Khai hỏi, đại sư huynh, sư tôn bọn hắn đâu? Trong điện cùng thế lực khác cao tầng cùng kia Lâm gia đại trưởng lão trao đổi đâu? Cổ Mộc gật, gật đầu, chợt hướng về khoảng cách chủ điện thật xa võ giả. Ôm Nguyền nói, các vị giang hồ bằng hữu, kia Lâm gia võ vương bị giết sự tình, hôm nay ta sẽ cho ra một hợp lý giải thích. Dứt lời, liền dẫn Kim Hà Tại đi hướng trong điện. Mà cận qua bọn hắn thì tự giác không cùng đi qua. Kinh Lương Thành Triệu gia cùng Vương gia, Thiên Vân Bảo Nhâm gia, mà đợi Cổ Mộc tiến vào về sau, La Mật thì nhíu mày âm thầm ghi lại vừa rồi Cổ Mộc đi đến chủ điện lúc. Những cái kia ồn ào vấn trách võ giả sở thuộc thế lực. Hắn vừa rồi nâng lên Kinh Lương Thành, mà cái này ba cái đầu tiên chất vấn võ giả có hai cái là trong đó thế lực. Kia Thiên Vân Bảo khoảng cách Kinh Lương Thành cũng chỉ có trăm dặm. Chấm ngoặc kép, trong chủ điện, Cổ Mộc vừa mới bước vào, liền cảm giác được vô số ý niệm phô thiên cái địa vọt tới. Bất quá chợt, lại có mấy cỗ cường hãn ý niệm đem tất cả đến đây ý niệm toàn bộ ép xuống. Cổ Mộc mỉm cười, biết cái trước là đại sư huynh trong miệng nói tới thế lực khác đại lão. Mà cái sau không thể nghi ngờ là quy nguyên kiếm phái trưởng lão cùng sư tôn. Quả nhiên, khi hắn đi vào điện thủ, liền nhìn thấy Công Dương Lập ngồi tại chính vị, mà sư tôn Tư Mã Diệu thì ngồi ở bên vị. Bên cạnh kia một đám phục sức khác nhau võ giả, từng cái sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm. Bất giác, tới, gặp người trong cuộc rốt cục đến. Công Dương Lập thần sắc có chút nghiêm túc nói, hắn mặc dù là ủng hộ Cổ Mộc, nhưng dù sao quy nguyên kiếm phái là thế lực lớn, dưới loại tình huống này, cũng nhất định phải làm trang trọng điểm, nếu không rất dễ dàng lưu tiếng người ngữ. Cổ Mộc đi về phía trước hai bước, chắp tay bái nói, bất sắc tu sĩ, gặp qua trưởng giáo, gặp qua sư tôn, trong điện đông đảo võ giả thế lực. Khổ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng đem vị này chính chủ cho chờ đến. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này bất sắc tu sĩ lại đúng như tin đồn như vậy tuổi trẻ. Mà khi Cổ Mộc vừa mới nghỉ về sau, ngồi tại nghiêng đầu một trung niên võ giả bỗng nhiên đứng lên. Mắt hổ căm tức nhìn hắn, nói, chính là hắn, người này không phải người khác, chính là tại Túy Mỹ Hiên xuất hiện. Sau bị Cổ Mộc vung mấy con phố Lâm gia đại trưởng lão, Lâm Tiêu Hải cũng là lần này lên án Cổ Mộc đệ nhất nhân. Đến đây trợ uy thế lực đại lão nghe vậy, nhướng mày, chợt đem ánh mắt rời về phía Công Dương Lập, muốn nhìn một chút hắn có tính toán gì. Công Dương Lập dù sao cũng là đứng đầu một phái, tự nhiên minh bạch những người này ý tứ. Thế là liền hỏi, bất giác. Vị này Thương Hải Lâm gia trưởng lão nói ngươi tại mấy ngày trước giết bọn hắn võ vương cùng đích hệ tử đệ. Cổ Mộc lắc đầu phủ nhận, nói, trưởng giáo, kia Lâm gia võ vương ta không có giết. Bất quá chợt thản nhiên nói, bất quá, Lâm gia dòng chính ngược lại là đệ tử gây nên. Mới đầu nghe được Cổ Mộc không thừa nhận, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao loại chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không thẳng thắn. Mà nghe được Cổ Mộc đằng sau nói, cũng làm cho những người này có chút kinh ngạc. thừa nhận liền tốt. Công Dương trưởng giáo, mặc kệ là Võ Vương bị giết, vẫn là dòng chính bị giết, cái này bất sắc tu sĩ tóm lại là giết người. Ngươi nói phải làm gì a? Ngồi tại Lâm Tiêu Hải bên cạnh một vị mắt ưng lão già, vểnh lên miệng nói. Công Dương lập trầm ngâm trong chốc lát, nói, Triệu gia chủ, cái này giết người cũng không phải tự dưng sinh ra. Sao không phương nghe hắn đem hắn nguyên nhân nói ra? Hẳn là liền theo Lâm gia một người lời nói. Triệu gia chủ lạnh, hừ, một tiếng, chợt nhìn một chút điện hạ Cổ Mộc, không nói nữa. Hiển nhiên Công Dương lập nói không sai, nếu là tới nói đạo lý, vậy cũng phải cho đối phương một cái giải thích cơ hội không phải. Bất giác, đem người giết Lâm gia dòng chính nguyên do nói ra. Nếu thật là lạm sát kẻ vô tội, bản tọa tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Công Dương lập hướng về Cổ Mộc nói, kia thần sắc có chút uy nghiêm. Mặc dù hắn biểu hiện rất hung, rất nghiêm túc, nhưng Cổ Mộc lại từ nghe được ra một loại khác ý tứ. Chính là trưởng giáo tại nói với chính mình, nếu như không phải lạm sát kẻ vô tội, kia tự nhiên là không có việc gì. Thế là, Cổ Mộc liền đem chính mình tại khách sạn gặp nhau Trương Phú Hữu. Sau đó đối phương xuất hiện nhục nhã, cuối cùng ôm hận mà đi, đến Thiên Lại Hồ rừng cây gặp tập kích sự tình. Từ đầu chí cuối, ra, trong lúc này bất luận cái gì một chỗ, hắn chưa hề thêm mắm thêm muối, mà đợi đến hắn đem đi qua nói ra. Công Dương lập cùng Tư Mã Diệu giờ mới hiểu được sự tình đại khái. Thế là ngầm thầm nghĩ, nên giết, dù sao tại lần thứ nhất khách sạn gặp nhau, kia Lâm Sa Long nghĩ đối Cổ Mộc động thủ, mà cái sau bộc phát ra thực lực cường đại cũng chỉ là phiến một bạt tai để hắn xéo đi. Như thế, đã rất khoan dung. Nếu là đổi lại tinh khí nóng nảy hạc người, chỉ sợ hắn đã sớm nằm thi, mà người này sau khi rời đi, không biết hối cải, còn muốn lấy muốn trả thù Cổ Mộc. Như thế hành vi, quả thực chính là đang tìm cái chết. Trưởng giáo, kia Lâm gia Võ Vương tại rừng cây bị đệ tử phế bỏ võ công, tuyệt không lấy hắn tính mệnh, hắn cho ta làm chứng. Cổ Mộc dứt lời, nhìn một chút một bên Kim Hà Tại, mà Tại cảm giác được Cổ Mộc đang nhìn chính mình. Kim Hà Tại liền đứng dậy, bất quá hai chân lại có chút run rẩy. Dù sao thượng thủ thế nhưng là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, Võ Hoàng đỉnh phong cường giả a. Còn có kia Tư Mã Diệu trưởng lão, cùng đang ngồi các gia đại lão, kia đứng ra đều là người có thân phận. Mà hắn loại tiểu gia tộc này dòng chính nhìn thấy loại này trận thế, không có trực tiếp ngã sấp trên mặt đất đã rất không tệ. Công Dương trưởng giáo, vãn bối có thể làm chứng, bất sắc tu sĩ căn bản không có giết Lâm gia Võ Vương. Kim Hà Tại lấy hết dũng khí, vì mình đại ca thanh bạch, đúng là cố nén run rẩy, đem lời nói rất hoàn chỉnh, rất rõ ràng. Ngươi là người phương nào? Triệu gia chủ hếch lên Kim Hà Tại, khinh thường nói, Kim Hà Tại biết mình nhà thế lực nhỏ, rất dễ dàng bị người xem thường. Nhưng, có lẽ bởi vì đứng tại chính mình sùng bái đại ca trước mặt, hắn đúng là run rẩy nâng người lên, trên mặt hiển lộ ra tự tin thần sắc, nói ngay thẳng, Thiện Trấn, Kim gia dòng chính, Kim Hà Tại. Câu nói này nói năng có khí phách, không có chút nào nhát gan, ngược lại tràn ngập ngạo khí. Thiện Trấn Kim gia, Triệu gia chủ cười lạnh một tiếng, mà những võ giả khác trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên bọn hắn chưa nghe nói qua Thiện Trấn, chớ nói chi là cái gì Kim gia Ngân gia. Kim Hà Tại nghe được đám người hừ lạnh, cùng trên mặt vẻ cười nhạo, trong lòng nộ hỏa không cần nói cũng biết, mà Cổ Mộc thì nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ném dẹp an ủi ánh mắt. Kim Hà Tại thấy thế, kia nộ hỏa phảng phất một nháy mắt liền bị dội tắt, bởi vì hắn ý thức được chính mình làm sao sinh khí, không phải là bởi vì chính mình không có thực lực, gia tộc không có địa vị a. Cái này trách được ai? Cái này không trách ai. Hắn âm thầm thề, tại lần này chiến sơn chi đỉnh kết thúc về sau, nhất định tiềm tu võ đạo, khiến cái này tất cả xem thường chính mình cùng gia tộc mình người hối hận. Có lẽ những này ngồi ở vị trí đầu, dùng một bộ trí cao người khuôn mặt xem thường Kim Hà tại đại lão, sẽ không nghĩ tới, chính là hôm nay châm chọc khiêu khích, tại về sau tuế nguyệt bên trong, sẽ chứng kiến một cái bình thường thành cấp thực lực, dùng hắc mã tư thái giận dữ quật khởi, cuối cùng ngạo thị đại lục, thành tựu đỉnh phong quốc cấp thế lực, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người nghèo vĩnh viễn sẽ không là người nghèo, người giàu có lẽ ngày mai liền sẽ nghèo rớt mồng tơi. Thu hồi ngươi kia cao ngạo tự đại tâm tính, không muốn đi miệt thị, không muốn đi xem thường, bởi vì thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kỳ tích. Đám người không biết Thiện Trấn Kim gia, mà Công Dương Lập mặc dù cũng không biết, nhưng hắn cũng không có vì vậy đi xem thường Kim Hà tại. Tương phản, hắn đối với người này có chút kính nể. Dù sao tại loại trường hợp này, hắn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra gia tộc mình danh hiệu. Đây chính là một loại cốt khí. Kim hiền chất, như lời ngươi nói có thể là thật. Công Dương Lập trịnh trọng hỏi, mà lại xưng hô cũng trực tiếp để thăng đến hiền chất. Kim Hà Tại lập tức thụ sủng nhược kinh, dù sao châu cấp thế lực trưởng giáo xưng chính mình vì hiền chất. Cái này trực tiếp chính là đem thân phận của mình vô hạn đề cao. Đây là vãn bối tận mắt nhìn thấy. Kim Hà Tại nghiêm mặt, nói, mà làm biểu thị chính mình câu câu là thật. Hắn liền muốn giơ trưởng thề, lại bị Công Dương Lập ngăn đường. Bản tọa tin tưởng lời của ngươi nói. Sau đó ngược lại nhìn về phía Triệu gia chủ cùng kia Lâm Tiêu Hải, trầm giọng nói, cái này Kim gia tử đệ vì đó làm chứng, không biết chư vị nhưng có chứng nhân chứng minh kia Lâm gia võ vương vì môn hạ đệ tử của ta giết chết. Cái này Triệu gia chủ trần chờ, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Hải, mà cái sau cũng là một mặt khó coi. Hiển nhiên là cũng không đủ chứng cứ, hết thảy tất cả cũng vẻn vẹn bắt nguồn từ tin đồn. Lâm gia dòng chính khiêu khích ta Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mà môn hạ đệ tử của ta cho một cơ hội, có thể cái trước không nghĩ ăn năn, lại phái người chắn giết, coi như võ vương cường giả chính là môn hạ đệ tử của ta giết chết. Đó cũng là trừng phạt đúng tội. Công Dương Lập vừa rồi một mực giữ vững bình tĩnh, bất quá đang nói câu nói này thời điểm, võ hoàng đỉnh phong thực lực bỗng nhiên bộc phát, nháy mắt tràn ngập tại cả tòa bên trong đại điện, lời nói lộ ra vô hạn uy nghiêm, làm cho những cái kia đến đây lên án thế lực đại lão lập tức áp lực tăng gấp bội. Nhất là Lâm Tiêu Hải tức thì bị áp khổ không thể tả. Ta không hợp ý nhau tìm phiền toái. Các ngươi không phải mẹ hắn thay ta xuất đầu. Hiện tại tốt, nhân gia Quy Nguyên kiếm phái nổi giận, nhìn chuyện này như thế nào chấm dứt. Lâm Tiêu Hải mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng giận mắng không thôi. Kỳ thật tại bất sắc tu sĩ giết võ vương tin đồn vừa mới xuất hiện, Lâm Tiêu Hải biết được về sau, lập tức sắc mặt đều lục, còn tưởng rằng chính mình Lâm gia gây châu cấp thế lực. Vốn nghĩ trong đêm cuốn gói rời đi, căn bản cũng không có đến lên án ý nghĩ, dù sao cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tìm châu cấp thế lực nói rõ lý lẽ a. Khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Triệu gia chủ cùng với khác thế lực thì đột nhiên xuất hiện. Lòng đầy căm phẫn phải vì Lâm gia đòi công đạo, kỳ thật với tư cách người trong cuộc, Lâm Tiêu Hải biết. Chính mình là trước phái người ám sát Cổ Mộc, tại điểm này liền ở thế yếu, đừng nói đòi công đạo, không bị Quy Nguyên kiếm phái chơi chết liền đã không sai. Mà thay vào đó chút đột nhiên xuất hiện thế lực, biết ăn nói, Một lát sau liền đem Lâm Tiêu Hải nói mơ mơ màng màng. Cuối cùng không hiểu thấu thật tới đòi công đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.